Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 321, Lục Viễn. Biết vậy chẳng làm a. Canh thứ hai. Cái gì? Mụ mụ, ta cảm giác yêu đương cái này. Đây chính là điển hình cao lãnh nữ thần a. Hoa, Bạch Phú Mỹ a, nhị cầu tử, người người mẹ nó đời trước cứu vớt địa cầu đi. Vậy mà tìm như thế một cái Bạch Phú Mỹ làm phó tổng. Người cái này đố kỵ muốn chết. Nhị cầu tử, ta cũng ghen tị a. Trách không được nhị cầu tử tại ngành giải trí gậy quấy phân heo quấy lâu như vậy một mực không có. Cùng cái khác minh tinh truyền ra cái gì chuyện xấu. Nguyên lai, mẹ nó, rút đao đi. Nhị cầu tử, chúng ta quyết đấu, ta muốn Vương đại tiểu thư. Vương Vĩ Tuyết xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều hít thở không thông. Đặc biệt là Vương Vĩ Tuyết kia nhàn nhạt biểu lộ cùng một câu kia hỏi lại lời nói càng khiến người ta trong lòng dập dờn được không được. Giờ khắc này đếm không hết mưa đạn trong video liên tiếp trực tiếp là thành công. Quả thực là vô tiền khoáng hậu thành công. 1 vạn, 2 vạn, 5 vạn, đến 10 vạn, 30 vạn video trang web bên trong trực tiếp điểm kích lượng không ngừng lên cao. Tiêu thăng bảng đã trải qua lên tới trang web trực tiếp giao diện trước 10 giao diện. Trực tiếp tiêu đề rất hấp dẫn người ta. Dù sao Lục Viễn hai chữ này chính là đại biểu cho nhiệt độ cùng lưu lượng. Đương nhiên nội dung hấp dẫn hơn người. Lục Viễn công ty bản thân liền là xem chút 10 phần. Chờ mong điểm 10 phần. Càng khiến người ta ra ngoài ý định là cái này trực tiếp bên trong tình tiết đúng là liên tiếp. Không ngừng đảo ngược tại tất cả mọi người lấy là Lục Viễn văn phòng hội trang trí được như thế nào. Như thế nào tinh xảo thời điểm. Lục Viễn tự mình cho mọi người biểu diễn một trận cái gì gọi là đảo ngược đơn giản. Ngay tại mọi người chấn kinh tại Lục Viễn văn phòng đơn giản thời điểm. Lục Viễn lại trong lúc lơ đãng bại lộ mình ngay tại sáng tác bài hát tiếng Anh khúc. Đồng thời thừa nhận là California Night, sáng tác California Hotel, sự thật này làm sao nhìn. Đều làm sao giống như là Lục Viễn tại trực tiếp như thế nào trong lúc lơ đãng trang bước. Người cảm thấy cái này kết thúc. Không. Ngay tại mọi người hoài nghi Lục Viễn đang trang bức thời điểm. Vương Vĩ Tuyết ra sân. Vương Vĩ Tuyết ra sân nháy mắt liền để khán giả tức giận đến chua đến. Tựa như vừa tranh đồng dạng chua xót cảm giác. Cứ việc ai cũng không có thừa nhận. Nhưng mọi người nhưng trong lòng sinh ra như thế một loại hoang đường cảm giác. Cho nên... chẳng lẽ cái này trực tiếp tìm tòi bí mật tiết mục lại muốn diễn biến thành vung thức ăn cho chó? Trực tiếp tiết mục sao? Ta gấp đi trước, các ngươi tiếp tục đi. Tốt, ngài bận rộn, Vương Vĩ Tuyết không nói nhiều. Cái này trực tiếp khâu cũng không có biến thành vung thức ăn cho chó vừa tranh tiết mục. Tóm lại Vương Vĩ Tuyết trả lời đơn giản một chút vấn đề về sau. Liền về tới trong văn phòng đồng thời đóng cửa lại. Trịnh Hà muốn đi Vương Vĩ Tuyết trong văn phòng thăm dò một chút ý nghĩ còn cũng không nói ra miệng. Liền chết yểu, Vương Vĩ Tuyết rất thông minh. Tựa hồ đã trải qua ý thức được mình sau đó phải làm sự tình. Liền sớm liền kết thúc phỏng vấn. Trịnh Hà nhìn xem Vương Vĩ Tuyết đóng cửa lại về sau biết mình không có cơ hội đi xem. Tiếp xuống ta mang các ngươi đi xem một chút công ty địa phương khác đi Trần Đại Thiếu. Ngươi không phải muốn nhìn một chút ta xe sao? Chúng ta nếu không đi xem xe. Lục Viễn ở sâu trong nội tâm nhưng thật ra là rất phức tạp. Hắn coi như đầu óc lại không dùng tốt cũng khai khiếu. Nhìn thấy Vương Vĩ Tuyết đối mặt ống kính dưới biểu lộ Lục Viễn xác thực đã hiểu. Nếu như Vương Vĩ Tuyết không phải Vương Diệu Hoa nữ nhi lời nói. Kia Vương Vĩ Tuyết tuyệt đối sẽ nói hai chữ, không phải. Ngoặc kép, thế nhưng là, Vương Vĩ Tuyết nói một cái ngươi cứ nói đi ba chữ. Ba chữ này không thể nghi ngờ là tại tuyên án lấy thứ gì đồng dạng. Tóm lại Lục Viễn tâm liền loạn, đây là một loại rất không hiểu thấu hố cha cảm giác. Bất quá, coi như lại loạn cũng có khách ở đây, mà lại hiện tại ngay tại trực tiếp. Lục Viễn cảm thấy mình biểu hiện trên mặt phải gìn giữ loại kia bình tĩnh cảm giác. Sau đó rất gấp lúc chuyển đến trên xe, làm chuyển tới trên xe về sau, Lục Viễn loại kia hố cha cảm giác nháy mắt lại hoạt lạc. Là, Trần Thông tựa hồ thật thích xe, mà lại thật ra tới cũng rất có thành ý. Cũng không biết hắn thành ý đến cùng sẽ có bao nhiêu cao đâu. Nếu như thành ý xác thực cao, sau đó biểu hiện ra chiếc xe này đặc biệt cuồng nhiệt cũng đặc biệt sinh động lời nói. Như vậy ta liền xem như không cách nào kháng cự. Quân tử giúp người hoàn thành ước vọng thái độ, đem xe Lục Viễn miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác đường cong. Tốt, Trần Thông gật gật đầu mặt bên trên lộ ra vẻ hưng phấn tiếu dung. Tốt, người xem các bằng hữu, hiện tại chúng ta đem đi theo ống kính cùng đi xem Lục Tổng ga ra tầng ngầm. Không biết Lục Tổng trong gara đến cùng ngừng lại xe gì đâu không biết trong gara ân. Lục Tổng, đèn này rất tối a. Trước đó mua nhà thời điểm tặng cho Lục Viễn một cái ga ra tầng ngầm. Ga ra tầng ngầm ngược lại là rất lớn, khoảng chừng 100 chừng 5 thước vuông. Ân, chí ít với Lục Viễn đến nói liền rất lớn. Trịnh Hà đi vào Lục Viễn ga ra tầng ngầm liền rất im lặng. Trong gara đèn là nàng gặp qua rất tối, không có chi nhất có phòng họp cùng trước phòng làm việc xe chi dám về sau. Trịnh Hà nhìn xem bình thường nhà để xe cũng không còn chấn kinh. Nàng phát hiện quen thuộc, ngày bình thường, chúng ta đoàn làm phim đồ vật đều là để ở chỗ này. Ha ha, Lục Viễn nhìn một chút bên cạnh chồng được loạn thất bát tao đạo cụ về sau mặt bên trên lộ. Ra tiếu dung, lý giải, ân. Nơi này làm sao ngừng lại ba chiếc xe sao? Trịnh Hà kỳ quái mà nhìn xem Lục Viễn, màu đỏ Jeep Wrangler cùng màu đỏ Lamborghini. Lục Tổng, đây là ngươi, đây là chúng ta Vương Phó Tổng xe. Ta xe đậu ở chỗ này đâu, nha. Trần Thông đối Jeep Wrangler cùng Lamborghini cũng không hứng thú lắm, hắn cảm thấy hứng thú là chiếc kia GTA Lục Viễn đem xe bộ vén lên. Làm lộ ra mới tinh GTA về sau, Trần Thông con mắt nháy mắt liền phát sáng lên lập tức đi tới. Đúng, chính là GTA. Ngươi nhìn cái này sấy sơn, ngươi nhìn cái này lẳng lơ phấn hồng cùng hình giọt nước thân xe vẫn như cũ động lực chuyển vận kết. Gấu, Trần Thông vòng quanh chiếc xe này dạo qua một vòng. Nhưng trong lòng rất cảm khái. Trịnh Hà lại cảm thấy trong gara cái này ba chiếc xe đều có một loại rất cảm giác kỳ quái. Là, nhìn đều là nữ sinh lái xe. Đặc biệt là chiếc này GTA tại xe triển thời điểm nhìn không có gì. Nhưng là phù hợp Jeep Wrangler cùng Lamborghini về sau vậy mà hết sức có dũng khí là lạ cảm giác. Trần Thông mới đầu đối chiếc xe này là thích vô cùng. Nhưng là tại lượn quanh tầm vài vòng về sau. Trong đầu hắn liền nghĩ tới Lục Viễn mang cho mình mộc mạc cảm giác cùng mình thân bên trên chỗ. Phát ra sốc nổi cảm giác như thế vừa so sánh. Hắn không ngờ lần nữa tự lấy làm xấu hổ. Có lẽ, mình cũng phải hơi đổi thay đổi một chút. Không thể lại như thế một mực truy cầu những này cái gọi là độc nhất vô nhị đồ vật. Cái này độc nhất vô nhị đồ vật dưới cái nhìn của mình có lẽ rất trọng yếu. Nhưng là tại Lục Viễn mắt bên trong có lẽ chính là phế liệu đi. Dù sao xe để ở chỗ này cũng có mấy ngày, ngay cả giấy phép đều không có bên trên. Thậm chí nhìn xem lốp xe mài mòn dạng, đều không có mở qua bất kể thế nào nhìn đều cảm thấy Lục Viễn không quan tâm những này vật ngoài. Thân, Trần Đại Thiêu nhớ tới lấy trước kia chút xem tiền tài như cặn bã văn nhân. Hắn lại khẽ lắc đầu. Trần Đại Thiếu, ngươi đối chiếc xe này thích không? Xác thực thật thích. Trần Đại Thiếu, ngươi không có những ý nghĩ gì khác sao? Ý khác, thí dụ như nghĩ thoáng đi chiếc xe này. Hoặc là muốn có chiếc xe này, thứ thừa dịp ông Kính cũng không có đập tới sau này mình. Lục Viễn đi vào Trần Thông trước mặt hướng dẫn từng bước. Lục Tổng, không nói gạt ngươi, kỳ thật mới đầu ta xác thực có. Ta thậm chí nghĩ tới hoa 100 triệu nguyên đến ngươi nơi này mua ngươi chiếc xe này, 100 triệu nguyên. Lục Viễn nháy mắt lại cảm thấy đến Trần Thông thân bên trên tản ra kim quang lóng lánh xoáy khí cảm giác. Loại cảm giác này để cho mình ngạt thở được không được. 100 triệu nguyên, mẹ nó, kiếm bộn rồi, ngoạt tao. Hắn mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm đã sớm gió nổi mây phun đến không được trình độ. Đúng vậy a, Lục Tổng, hổ thẹn, hổ thẹn. Bây giờ suy nghĩ một chút cùng ngươi đàm tiền thực sự là một loại vũ nhục. Mà lại, tại đi thăm ngươi văn phòng cùng cảm nhận được thân ngươi bên trên loại kia chất phác cùng thuần túy phẩm chất về sau, ta đột nhiên ý thức được mình lúc trước thực sự là quá sốc nổi. Rất nhiều thứ đều phải hướng ngươi học tập cho nên, về sau ta sẽ cố gắng mà tăng lên một chút mình. Không còn truy cầu một chút loạn thất bát tao sốc nổi đồ vật, Trần Thông nhìn xem Lục Viễn. Rất chân thành mà nhìn xem, thanh âm hắn rất thuần túy, rất chân thành. Lục Viễn nghe xong câu nói này về sau cả người đều mộng. Tựa như ngũ lôi oanh đỉnh ngốc ngay tại chỗ, thay đổi rất nhanh chi hạ tâm hắn trạng thái đều muốn băng. Hắn trơ mắt nhìn 100 triệu nguyên từ trước mắt mình thổi qua. Liền tựa như đun sôi con vịt bay. Loại tư vị này để người thật muốn chửi mẹ. Lục Tổng, lần này tới bái phỏng ngươi ta thật học được rất nhiều thứ. Không phải Trần Đại Thiếu, ngươi đều có yêu thích. Kỳ thật, nói theo một ý nghĩa nào đó, chiếc xe này xác thực rất xứng đôi ngươi, cùng ngươi thân bên trên khí chất cũng thật phù hợp. Cá nhân ta cảm thấy rất tốt. Chất phác ta cảm thấy ngươi có nhiều chỗ khả năng hiểu lầm. Không, Lục Tổng, ngươi không cần châm chọc ta. Lúc trước ta đúng là loại kia chỉ hiểu được sống phóng túng trang bức ngươi, nhưng là hiện tại ta biết những này đều không được. Sự thật bên trên, ta hiện tại tiền đều là người trong nhà tiền. Ta cũng không có mình sản nghiệp. Nếu như dứt bỏ trong nhà hết thảy lời nói, ta thật chẳng phải là cái gì. Trần Thông lắc đầu, biểu lộ tựa hồ bị điểm tỉnh đại triệt đại ngộ. Không Trần Đại Thiếu, thực tế bên trên, Lục Viễn có chút gấp. Hắn đều nhanh muốn duy trì không được mình mặt bên trên loại kia nhàn nhạt tâm tình. Hắn có thể không vội sao? Nhiều tiền như vậy nháy mắt liền bay mẹ nó. Cái này mẹ nó tính là gì sự tình a? Sự tình còn có thể dạng này phát triển sao? Làm sao có dũng khí khiêng đá nện chân mình cảm giác. Lục Tổng, chính làm Lục Viễn muốn cùng Trần Đại Thiếu nói một chút lời nói trong lòng thời điểm, ông Kính hoán đổi đến Lục Viễn thân bên trên. Cái gì? Kỳ thật ta cũng từ thân ngươi bên trên cảm nhận được một loại chất phác cảm giác ngươi đáng giá chúng ta học tập cùng tôn trọng. Trịnh Hà nhìn xem Lục Viễn, ngươi hiểu lầm. Kỳ thật ta cũng là một cái tục nhân, Lục Tổng. Ngươi không cần khiêm tốn. Chúng ta đều hiểu. Hiểu, ngươi biết cái gì? Tôn trọng, ta mẹ nó không cần các ngươi tôn trọng a. Thế nhưng là, tại ống kính trước, Lục Viễn lại không thể nói lung tung dù sao hắn hiện tại đại biểu cho công ty mình đâu. Nếu như hắn không nói hai lời toàn bộ ném ra ngoài, đây chẳng phải là rất hố cha. Hắn chỉ có thể tiếp tục lộ ra một cái nhàn nhạt, ngu ngơ tiếu dung, nhưng là loại kia nhàn nhạt bi ai cảm giác là mấy cái ý tứ. Trời chiều tây dưới, lúc đầu để Lục Viễn rất hưng phấn khâu cứ như vậy qua loa đi qua. To lớn chờ mong đằng sau chính là nồng đậm thất vọng cùng thổn thức. Trần Thông cùng Trịnh Hà hai người đều có một loại học được rất nhiều thứ cảm giác. Lục Viễn lại có dũng khí nghĩ quất chính mình hai tai quang cảm giác. Mình tại sao phải dạng này? Mình liền không thể hào hào trang trí một chút sao? Ta mẹ nó là chênh lệch kia mấy chục vạn người sao? Đậu phộng, hiện tại chỉnh đều có chút xuống đài không được bất quá. thất vọng thì thất vọng, thổn thức về thổn thức. Vừa nghĩ tới chờ xuống mình có thể tại ống kính trước chứng minh một chút thực lực mình thời điểm. Tâm tình của hắn liền hơi tốt một chút rồi. Nửa giờ về sau, Lục Tổng, ngươi đây là, a, ta hệ tạp dề a, ta biết ngươi tại hệ tạp dề. Nhưng là ngươi hệ tạp dề là làm cái gì? Hôm qua ở trong điện thoại nói qua, ngươi quên rồi, những cái kia Mỹ thực hiện tại muốn bắt đầu làm a. Cái này những vật này đều là xuất từ trong tay. Ngươi, Trần Thông dọa mộng, đúng vậy a Trần Đại Thiếu, ngươi có lộc ăn, đến, cái khác ở lại, cùng ta cùng một chỗ thượng thiên đài đi. Trịnh phóng viên, ngươi ống kính đừng vuốt địa phương khác, đến, ống kính đi theo ta bên trên lầu đi, Lục Viễn vẻ mặt tươi cười. Ngoặc kép chấm hỏi, Trịnh Hà mờ mịt. Cái này thượng thiên đài, cái này làm gì? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.